Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 033. Hai người phụ nữ. Thường Uy phảng phất lập tức từ trên mặt đất mọc ra tự. Một quyền dương kích, vô thanh vô tức, sát cơ lộ, kim loại cánh tay bị một quyền đánh nát tan, cương khí khuấy lên, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Trầm thấp tiếng kêu thảm thiết mới phát sinh nửa tiếng, quyền thứ hai lại đến, căn bản ngăn cản không được. Oanh một tiếng, ở nắm đấm cùng lồng ngực tiếp xúc một chốc cái kia nổ tung. Lồng ngực răng rắc vang vọng, trong nháy mắt sụp xuống. Ghost bình thường, Thường Uy đã vòng tới người này phía sau, một cái tay tóm chặt hắn tóc. Một cái tay khác vòng qua người này cái cổ mò trên hắn cầm. Sau đó xem nữ đập nước như thế một ninh. Một cái đầu miễn cưỡng bị vặn xuống. Máu tươi xem suối phun. Từ gãy vỡ trong cổ phun ra. Mạnh mẽ huyết áp đem huyết dịch vọt lên cao 2 mét. Nhào rồi rơi ra một chỗ. Thường Uy cương khí phân tán tay 5 ngón tay hợp lại. Đầu vỡ nổ tung. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa, còn có một cái, số một ở ngăn ngắn thời gian mất đi liên hệ, để đầu mục tâm nguội lạnh đề. Hắn không dám do dự nữa, lúc này cất bước, hướng về ngừng ở phía xa xe lao nhanh, mãi đến tận lên xe, đóng cửa xe, hắn mới hơi cảm thấy an toàn một điểm. Một cái tay từ chỗ ngồi phía sau duỗi ra đến, nắm cổ của hắn. Hắn cả người cứng đờ, hoảng sợ sau khi con người chuyển loạn, muốn nói chuyện, nhưng Thường Uy không cho hắn cơ hội. Răng rác, 5 ngón tay hợp lại, cương khí dâng lên, cái cổ trong nháy mắt nát tan. Thường Uy ở ghế sau ngồi một lúc, một ngụm chọc khí phun ra, trong lòng thực tại không thế nào lanh lẹ, tuy rằng giết sạch rồi tất cả mọi người. Nhưng này hoàn toàn là tay bay vạ gió. Hắn là cái không có cảm giác an toàn người. Đối với hắn mà nói, an toàn cao hơn tất cả. Sợ nhất chính là phiền phức. Nhưng tại sao một mực có nhiều như vậy phiền phức đuổi tới tìm hắn đây? Vận số tăng trưởng rất nhiều. Liền một chốc lát này, liên tục đột phá 300, 400, vọt qua 500 cửa ải lớn mới có chậm lại. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích hắn lại cuốn vào một số thế lực lớn khuấy lên đi ra trong nước xoáy. Này không phải ý nguyện của hắn à? Trong lúc nhất thời, Thường Uy đối với người nào đó cảm giác sâu sắc bất mãn. Hắn xuống xe, cái bóng như thế trở lại biệt thự. Nhàn nhạt nhìn một cái uyển chuyển bóng người chính đang phòng của chính mình bên trong xuyên đến. Xuyên đi. Tìm kiếm thả thuốc địa phương. Hắn lắc lắc đầu. Đi thư phòng mật thất. Cầm một bình nhỏ thực vật tinh hoa sinh mệnh. Cũng cho dán lên một tấm. Cứu mạng thuốc hay. Nhãn hiệu. Sau đó tổ tiên ảnh một bước đi đến biệt thự chuyên môn đặt xưa nay cần thiết thuốc địa phương. Đem chiếc lọ đặt ở bắt mắt nhất nơi. Lúc này mới trở lại phòng ngủ. Liên quan Spot. Assassin 2 tiểu chỉ. Cũng bị hắn mang vào phòng ngủ. Hắn hy vọng cái kia hai cái bắt được, cứu mạng thuốc hay, liền lập tức rời đi. Không có đối mặt cần phải, hoàn toàn không có, hắn đã hết lòng tận. Nhưng để Thường Uy tức giận chính là, các nàng dĩ nhiên vẫn không hề rời đi. Mãi đến tận sáng sớm, ngoại trừ cái kia không có bị thương từng đi ra ngoài một chuyến. Hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Thường Uy thậm chí trơ mắt nhìn cái kia uyển chuyển bóng người ở hắn thả dược địa phương tìm tới. Tìm lui, nhưng chỉ chạm qua chứa thực vật tinh hoa sinh mệnh bình nhỏ một lần liền không nhìn. Hắn hận không thể đem chiếc lọ nhét vào trong tay nàng. Nàng còn mấy lần từ Thường Uy trước cửa phòng ngủ trải qua. Lỗ tai thiếp môn lắng nghe Thường Uy động tĩnh, mỗi đến vào lúc này. Thường Uy liền phát sinh tương đối trầm trọng ổn định tiếng hít thở. Diễn kịch diễn một đêm. Mệt a, cũng may có một chỗ tốt. chính là nàng từng đi ra ngoài một chuyến sau khi ở trước hừng đông sáng, có người tẩy địa, xóa đi đêm qua sở hữu dấu vết. Điều này cũng làm cho Thường Uy hơi hơi thỏa mãn một điểm. Rất có năng lượng a. Tuy rằng Thường Uy đã nghĩ kỹ tất cả chuyện tiếp theo ứng đối cùng lời giải thích, nhưng có thể không dùng những này lời giải thích liền giải quyết phiền phức đương nhiên không thể. Tốt hơn, nếu như không ai tẩy địa, ngày mai Thường Uy đồng thời đến, sẽ sợ hãi vô cùng gọi điện thoại báo cảnh, sau đó là một người người bị hại, đối mặt tất cả phong ba. Hiện tại không cần, hắn không phải không nghĩ tới tự mình động thủ xóa đi dấu vết, nhưng thời gian không cho phép hắn muốn cầu chủ. Nhất định phải trở lại biệt thự, không thể để cho biệt thự trong hai người biết hắn từng đi ra ngoài. Hắn thời gian không nhiều, chết ở trong tay hắn vượt qua 30 người, nhưng hắn chỉ dùng không tới 5 phút. Nhanh như vậy cũng là bởi vì này lo lắng. Làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bay lên thời điểm, Thường Uy duỗi eo đi ra phòng ngủ, sau đó trên mặt mang theo kinh ngạc, mờ mịt, thất thố các loại vẻ phức tạp nhìn nằm trên ghế salon người quen thuộc. Không khỏi bật thốt lên. Mitsopolis, ngươi làm sao? Mitsopolis quần áo ngổn ngang, một cái bắp đùi cúi ở trên khay trà, dày đặc băng gạc cái bọc. Nàng sắc mặt tái nhợt, biểu hiện kiệt sức lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Thường, rất xin lỗi quấy rầy ngươi. Nàng nhu nhược vô cùng nói rằng, ta bị thương. Thường Uy một mặt lo lắng hướng về nàng đi đến, lại bỗng nhiên dừng lại. Ngươi, nàng khả năng cần ở chỗ này dưỡng thương một trận. Khan khan tư tính bóng người từ phía sau lưng vang lên, nếu như ngươi cho phép lời nói. Thường Uy quay đầu lại, nhìn nữ nhân này, trong mắt vẫn cứ không nhịn được né qua một vệt kinh diễm. Hắn mím mím miệng, các ngươi cũng không có được ta cho phép, nhưng các ngươi vẫn là đi vào. Nam nhân vô tình, nàng lấy, ngươi ngày hôm nay ăn cơm chưa? Loại này bình thản cực điểm ngữ khí nói ra lời này. Bưng một cái chén nhỏ yêu kiều thướt tha tránh khỏi Thường Uy đi đến Mitsopolis bên người. Ngươi xem người ánh mắt không ra sao? Mitsopolis lắc lắc đầu, ta từ chối hắn, vì lẽ đó. Nàng rượu mái tóc màu đỏ cùng Mitsopolis bạch mái tóc màu vàng óng hòa lẫn. Vì lẽ đó ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Mitsopolis nhìn Thường Uy một chút. Nhiều lắm toán nhận thức. Bằng hữu cũng không tính là. Được rồi, rượu cô gái trẻ người nhún vai nói. Muốn hiện tại liền rời đi sao? Thường Uy lúc này thở dài. Trước tiên dưỡng thương đi. Ta chỉ hy vọng gió bão bên trong hải yến chớ đem phiền phức mang cho ta. Ta chỉ là một cái nho nhỏ chủ nông trường. Nói xong hắn cho cái không nói gì bóng lưng. Đi ra ngoài, rất tốt nha. Rượu cô gái trẻ người thấy Thường Uy đi ra ngoài, gò má đối với Mitsopolis nói, có ít nhất điểm đảm đương. Không có trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Nàng đến rồi hứng thú. Các ngươi thật sự chỉ gặp qua mấy mặt. Ta nhìn hắn thật giống đối với ngươi còn lại tình chưa xong. Không, Mitsopolis lúc này đặc biệt bình tĩnh, ta có thể cảm nhận được một loại xa lạ. Hắn là cái quả đoán người. Rượu cô gái trẻ người cười cợt. Bão táp bên trong hải yến là xảy ra chuyện gì? Ta từ chối hắn thời điểm nói. Hắn là ấm áp lều hộ bên trong bò già, mà ta là bão táp bên trong hải yến. Mitsopolis tự giễu nở nụ cười. Ta ở ngay trước mặt hắn nổ súng bắn chết rồi ba người. Người bình thường rất sợ sệt phiền phức. Natasha, bọn họ không phải chúng ta. Cho nên, rượu tóc đỏ Natasha nói, ngươi dự định ở đây dưỡng bao lâu? Nhiều nhất 3 ngày. Mitsopolis hít sâu nói, ta không muốn đem một cái không quan hệ người bị liên lụy tới. Ta ở chỗ này thời gian càng dài, hắn liền càng nguy hiểm. Ngươi rất lo lắng hắn. Không, ta lo lắng chính ta. Mitsopolis lạnh lùng nói, Natasha, lần này là ngươi cứu ta.